Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, Kim Ngọc bên ngoài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tân Hải mùa đông, khí hậu tương đối gay gâu, có thể nói là lại ướt lại lạnh. Từ thân thể khỏe mạnh cân nhắc, Lâm Kiệt bị nghiêm ngặt cấm chỉ ở bên ngoài phòng. Ví dụ như ở Tân Hải trong công viên rèn luyện thân thể. Vì vậy, cái này mùa đông, hắn không phải ở nhà, chính là ở phòng gym tập thể dục. Bất quá, có một công việc, Lâm Kiệt là được phép, chính là ở Tân Hải trong công viên dắt đi dạo Nhạc Nhạc. Năm mới mùng 9 buổi sáng, bọc nghiêm nghiêm thật thật Lâm Kiệt, dắt Nhạc Nhạc, ở Tân Hải công viên lượn quanh vườn trên đường. Ở chạy về công tác quan mộc hoa cùng đi, bước nhanh đi nhanh, trong nhà hết thảy cũng còn chứ. Nghe được Lâm Kiệt hỏi, quan mộc hoa có nhẹ giọng trả lời, đều thật tốt, mùa xuân này là ở mới mua căn phòng lớn bên trong qua. Phụ mẫu đều rất cao hứng, vậy rất thỏa mãn, Lâm Kiệt biết, hắn cầm vậy 10 kg hoàng kim cũng đổi thành tiền. Giúp người nhà ở quê quán mới mua một căn hộ. Phụ mẫu không có buộc ngươi. Nhanh tìm một tức phụ cái gì. Quan mộc hoa hắc hắc cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói. Trừ đầu năm mùng 1 và mùng 2. Ở quê quán những thứ khác thời gian. Đều có ở coi mắt. Có lúc một ngày còn sẽ tương xem 2-3 cái. Có chọn chúng không? Lâm Kiệt rất có hứng thú hỏi. Quan mộc hoa lắc đầu một cái, có chút buồn bực nói, bà mụ mắng ta ở Kinh Thành và Tân Hải thành phố lớn đợi giá. Hốc mắt cao, có chút tiền vậy đốt bao, coi thường quê quán cô nương. Hắn có chút mê mang nói, thật ra thì, ta cũng không biết, tương lai của mình sẽ ở nơi nào. Ta trình độ học vấn thấp, lại không có gì kỹ thuật, một mực làm hộ vệ đâu. Nhất hơn cũng chỉ có thể làm được hơn 40 tuổi. Sau đó thân thể và phản ứng thì không được. Lâm Kiệt không nghĩ tới. Cái này nghĩ rất xa. Một gậy liền cây đến 20-30 năm sau. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, người nếu như nguyện ý một mực ở lại ta nơi này. Ta đương nhiên là hoan nghênh. Tuổi tác cao một ít. Ngươi có thể đi bệnh viện An Lâm làm an ninh phương diện huấn luyện và quản lý công tác. Lâm Kiệt lại trầm ngâm nói, ta sau này hẳn sẽ đầu tư một ít sản nghiệp hoặc cửa hàng mặt tiền cái gì. Ngươi cảm thấy hứng thú, có thể gia nhập, hoặc là đem ngươi tới có cảm thấy hứng thú nghề hoặc mình chuyện muốn làm. Ta vậy có thể đầu tư 1-2, cảm ơn. Quan mộc hoa nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Nói tiếp, ta vẫn chưa tới 30 tuổi. Coi như là trẻ tuổi. Còn có tăng lên mình thời gian học tập. Cũng có suy tính tương lai thời gian. Tạm thời còn không cần nóng nảy làm quyết định. Vậy chờ ngươi có quyết định. Nhất định phải nói cho ta. Ta có thể giúp. Nhất định sẽ không từ chối. Lâm Kiệt cho hắn một cái bảo đảm. Đây là... Có một cái ăn mặc liền nón thiển sắc quần áo thể thao nam tử. Chạy chậm từ một cái ngã ba quẹo vào liền lượn quanh vườn đường. Bước nhanh vượt qua Lâm Kiệt mấy bước sau đó. Lại lui trở về. Bác sĩ Lâm, buổi sáng khỏe à? Chúng ta lại chạm mặt. Lâm Kiệt quay đầu vừa thấy. Phát hiện nói chuyện với mình lại là Thư Vân Phong. Lý Đình ở nước Mỹ biết người bạn kia. Đối với hắn có chút không cảm mạo. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, giọng thản nhiên nói, buổi sáng khỏe. Thư Vân Phong tựa hồ không có cảm nhận được Lâm Kiệt lãnh đạm, và hắn song song trước cùng nhau đi về phía trước. Ta ngủ ở công viên phía đông cái đó hoa đình biệt thự trang viện, không xuất ngoại trước, thường xuyên ở trong công viên rèn luyện. Lấy thư ra ra thế mà nói, ở không phú tức quý hoa đình biệt thự trang viện có một lượng bộ biệt thự. Lại là bình thường bất quá. Hắn nghĩ tới một chút. Hỏi, ta cũng thường xuyên ở trong công viên tản bộ. Làm sao vẫn không có gặp qua Thư Hoàng Văn đâu. Thư Vân Phong cười giải thích, Hoàng Văn không ở ở Hoa Đình, bá phụ ở Thành Tây có một bộ mang theo vườn hoa nhỏ Viên Lâm Đình Viện. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, đây chính là uy tín lâu năm hào tộc nội tình, người nhà ở đó là thành phố lớn ở giữa Viên Lâm Đình Viện. Giống như trong kinh thành tầng 3-4 vào tứ hợp viện. Cái này so với dạy cái gọi là nhà sang trọng khu nhà ở. Thậm chí là biệt thự các loại. Cấp bậc tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Bác sĩ Lâm, theo ta biết, Đình Đình trước thân thể bệnh lý tính mập mạp căn bệnh. Là ngươi phát hiện, ta muốn nhiều một chút cảm ơn ngươi. Không có ngươi phát hiện. Cũng chưa có bây giờ vóc người thướt tha Đình Đình. Thư Vân Phong ở trong những lời này tỏ rõ thái độ. Lâm Kiệt có chút sinh chán ghét. Trực tiếp hỏi, ngươi và Lý Đình đã thu được hai bên phụ mẫu đồng ý. Xác định quan hệ, Thư Vân Phong sắc mặt hơi một. Thẳng thắn nói, đây cũng là còn không có. Không quá ta phụ mẫu đối với Đình Đình là rất công nhận. Đến khi chúng ta ở nước Mỹ học nghiệp kết thúc, về nước sau đó, chúng ta liền sẽ cử hành đính hôn nghi thức. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, không có lời nói, sau đó kéo một cái nhạc nhạc dẫn dắt thừng, quẹo vào liền khác một cái ngã ba. Không nghĩ tới, Thư Vân Phong lại theo sau. Bác sĩ Lâm, xin chờ một chút. Thư Vân Phong đi mau mấy sải bước. Xoay người ngăn ở Lâm Kiệt trước người, ta cần phải nói cho ngươi một chuyện. Đầy mặt hắn nhớ lại nói, ở nước Mỹ, đầu tiên nhìn thấy Đình Đình thời điểm, ta thích nàng, vẫn là cái loại đó hết thuốc chữa thích. Chỉ là, vô luận ta như thế nào làm, ta từ đầu đến cuối ở Đình Đình trên mình cảm giác được một cổ nhàn nhạt kháng cự. Ta lấy là, đây là mình làm còn chưa đủ tốt duyên cớ. Cho đến ngày đó ở bãi đậu xe, gặp phải ngươi và Đình Đình chung một chỗ, ta bỗng nhiên rõ ràng, phần kia kháng cự chân chính từ đâu tới. Lâm Kiệt nhìn Thư Vân Phong ánh mắt, lạnh lùng hỏi, ngươi theo ta nói những thứ này, là ý gì? Thư Vân Phong có chút kích động nói, bác sĩ Lâm, ngươi và Đình Đình đã qua, ta không muốn biết, cũng không muốn biết, bây giờ ngươi đã cùng cô gái khác trẻ con quyết định ngày cưới. Ta cho rằng, ngươi và Đình Đình đoạn tuyệt hết thảy lui tới. Sau này lại nữa có bất kỳ liên hệ nào. Cái này không bàn về đối với ngươi, hay là đối với Đình Đình mà nói, đều là một cái sáng suốt lựa chọn. Ngươi cho rằng, Lâm Kiệt trong lòng vô hình giận lên. Ha ha cười một tiếng, giọng giễu cợt nói, ngươi lấy là mình là ai à? Không khách khi nói, chính là ngươi cái đó bá phụ, cũng không biết nói với ta như vậy nói, ta như thế nào làm việc, mình đúng mực, ngươi có phần này lòng dỗi rãnh, vẫn là hơn ở Lý Đình trên mình hạ công phu đi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền chuẩn bị từ Thư Vân Phong bên người đi qua. Không nghĩ tới đối phương một cất bước, lại ngăn ở Lâm Kiệt trước người, bác sĩ Lâm. Đình Đình là cái đầu tiên làm ta động tâm, làm ta si mê cô gái. Ta tự nhận không thể so với người bất kỳ kém. Nhưng là, trước một bước đi vào nội tâm nàng người, là ngươi, không phải ta. Cái này lạc hậu và tiếc nuối, là ta bất lực không có sức, cũng không cách nào thay đổi. Ta cũng biết mình yêu cầu hơi quá đáng. Chỉ là, bác sĩ Lâm, ngươi chẳng lẽ không hy vọng Đình Đình vậy qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt sao? Nếu như các ngươi hai cái tiếp tục nói đến đây, Thư Vân Phong tựa hồ có chút không chịu nổi tưởng tượng. Mặt mũi thống khổ nói, chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng. Dưới tình huống đó, bị lớn nhất nạn nhân không phải ngươi, mà là Đình Đình. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, ta đối với chuyện đã qua đã không còn phân nửa lưu niệm. Thư Vân Phong, là ngươi mình suy nghĩ quá nhiều, còn hoặc là ngươi tự nhận không thể so với người bất kỳ kém giải thích, chỉ là dùng để che giấu ẩn sâu ở ngươi trong nội tâm tự ti. Gặp Thư Vân Phong mặt biến sắc, có chút không tốt xem. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, tiến một bước nói, chẳng lẽ bị ta nói trúng? Thư Vân Phong nghiêm sắc mặt, giọng khinh thường nói, ta tự ti. Bác sĩ Lâm, ngươi không phải nói đùa chứ? Nhà ta đời ưu việt, tự thân điều kiện lại tốt như vậy, ta sẽ tự ti? Thật là một cái cười ầm. Hắn trên mặt diễn cảm hơi chậm lại, khôi phục một ít cao cao tại thượng diễn cảm, nói, Lâm chuyên gia, mong rằng ngươi nhớ mới vừa rồi tỏ thái độ, ngươi có thể nói rồi, đã đối với chuyện đã qua, không có phân nửa lưu niệm, mời ngươi không muốn lại chủ động liên lạc Đình Đình, tạm biệt. Nói xong lời này, Thư Vân Phong liền xoay người chạy bộ rời đi. Nhìn hắn rời đi hình bóng, Lâm Kiệt trầm ngâm một hồi, nói, Quan Mộc Hoa, ngươi nói cho một chút Tần Cương, để cho hắn tìm một người âm thầm điều tra một chút cái này Thư Vân Phong tuổi thơ và thiếu niên. Quan Mộc Hoa không có hỏi nhiều, trực tiếp về nói, ta sẽ chuyển cáo Tần Cương. Lâm Kiệt tự nhủ, ta luôn cảm giác cái này Thư Vân Phong có chút mâu thuẫn đây. Dựa theo hắn tự nói, tự thân điều kiện ưu việt, một mực xuôi gió xuôi nước, ở truy đuổi đàng gái mặt, hẳn là tự tin quá độ. Hắn không nên tới đến ta nơi này, nửa lời nói tương kích nửa thỉnh cầu phương thức, để cho ta làm một bảo đảm. Quan Mộc Hoa cười một tiếng, nói, hoặc giả là ngươi quá mức ưu tú duyên cớ, để cho hắn có chút lấy làm xấu hổ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta lợi hại hơn nữa, cũng chính là một cái y sinh mà thôi, ta có tự biết rõ, rất nhiều người coi trọng ta, đó là cho ta mặt mũi, người khác không cần ta, hoặc không muốn cầu ta, là có thể nửa điểm không chim ta, cái này Thư Vân Phong, lấy ta gà mờ tâm lý học kiến thức tới phân tích, cái này, có hơn nửa có thể là kim ngọc bên ngoài, nội tâm cất giấu ma quỷ đây. Nghe được cái này, Quan Mộc Hoa không nhịn được nói. Bác sĩ Lâm, ta làm sao cảm thấy, ngươi đây là muốn tìm một cái cớ cảnh cáo cái đó gọi Lý Đình cô gái. Muốn cho nàng rời đi cái này Thư Vân Phong đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.